Chương 971, chịu hành hạ tiểu thụ thụ. Canh thứ 3, kết thúc công việc cái này nhân loại chính là lịch hiểm ác ôn, phi phàm tịch cuồng chiến sĩ, hạng ước chừng so với tên thứ 2 cao hơn 20%. Vì vậy, dự A theo chúng ta phân phối nguyên tắc, này cái dũng khí chứng minh giao đến rồi trong tay của hắn. Lịch hiểm ác ôn cảm xúc hiển nhiên có chút kích động, cầm dũng khí này chứng minh, một đôi mắt hạt châu trường dường như kích đạn đại nhỏ, nhìn hồi lâu, một lát không nói. Ta đẩy hắn một bả, nhỏ tử, cả y na y đế cho người nấu làm sao một tinh đà thải. Lịch hiểm ác ôn thở dài, phi ca, ta lại nghĩ tới chúng ta trước đây lần đầu tiên gặp mặt tình cảnh. Không nghĩ tới khi đó hai anh em chúng ta đánh khí thế ngất trời, không nghĩ tới hôm nay, ta cư nhiên vừa nói chuyện, cái này thật thà Đông Bắc Hán tử viền mắt cư nhiên ước. Ta trực tiếp cho hắn một đại cổ lưu, nhìn cái này không có tiền đồ tinh thần, nếu là dám cho ca hừ hừ đi ra. Xem ca ngày hôm nay không phải phách làm thịt ngươi. Lịch hiểm ác ôn đương nhiên không dám hừ hừ, ngược lại là cho ta một cái gấu ôm, ca, ta cờ mở nở yêu ngươi. Mọi người nhất thời hổ khu chấn động, tất cả đều nằm sát xuống đất nhặt kích ra vướng mắc đi. Ta rất bình tĩnh đá bay hắn, cút đi, ca không phải cảo cơ. Đối ngươi cây hoa cúc không thích đáng thương mọi người à, mới nhặt hết kích ra vướng mắc, lại cờ mở nở tập thể hộp máu. Chiêu này người nào chọc người nào, tuy là thời khắc này lịch hiểm ác ôn tâm tình hết sức kích động, nhưng là ta cũng không có làm cho hắn lúc này liền mở ra dũng khí chứng minh, mà là làm cho hắn trở về thành, các lộ ủy chưa ăn rồi bữa trưa cùng tiến lên tuyến, đem tiếp tế tiếp viện bỏ thêm vào được rồi, trang bị sửa xong lại để cho hắn mở ra, một phần vạn hắn cái này nhiệm vụ là cái. Dĩ như gốc thời hạn nhiệm vụ, thời gian eo hẹp nhiệm vụ gấp, mọi người cũng tốt làm chuẩn bị. Phân phối hoàn tất sau đó, mọi người dồn dập hạ tuyến. Phòng làm việc cũng đều hạ tuyến, ta thì trở lại dị hệ lực nơi, đi tới trong thành tiệm bách hóa. Theo thành chiến kết thúc cùng sẽ vở chi na cách cục biến động, bây giờ ta đã không hề đem phi phạm sinh ý trọng điểm với đế Long Thành, mà là càng thêm có khuynh hướng chính mình dị hệ cổ thành, bởi vì tình huống hiện tại rất rõ ràng, phi phạm cùng xí nổ vương đỉnh quan hệ ở chiến hậu lộ ra rắc rối phức tạp tình huống. Tuy là lúc này đây dị tật ngăn chặn sở kẻ phản quân đoàn, nhưng là cũng không biểu minh dị tật đối với đế Long Thành không có dạ tâm, tương phản, đối với xì nổ có nào đó khắc sâu cửu. Hận nàng, là phi thường muốn cầm xuống đế Long Thành, chỉ bất quá nàng đối nhân xử thế tương đối chính trực, chỉ biết dùng thủ đoạn quang minh tránh đại, mà khi nàng hành động ngày nào đó, cũng tất nhiên là phi phàm tạo phản ngày nào đó, một ngày phi phàm phản công đế Long Thành. Phi phạm tiệm bách hóa sinh ý tự nhiên là làm không được. Hơn nữa, bởi dị hệ gỗ thành tấn thăng làm nhị cấp chủ thành, cộng thêm phi phạm tốt đẹp chính là tiếng tăm cùng với tam đại minh hữu làm chiêu bài, càng bởi vì nơi này đất rộng của nhiều, quái sinh cùng sản vật đều rất phong phú, sở dĩ phải hấp dẫn càng nhiều hơn người tiêu thụ tới nơi này đầu tư, cho nên ta đã cấp tướng nhân viên cửa hàng nạ xỉ chuyển tới nơi đây, phụ trách nơi này tiêu thụ công tác. Hơn nữa, đại lượng cao giai thương phẩm cũng chuyển tới nơi này tiêu thụ. Liên quan tới khối này kiến đoàn bằng chứng, ta trực tiếp bảy thế giới kêu gọi, sau đó đem giá tiền của nó mua cái 60 ho vạn kim tệ lên giá, từ nạ xì phụ trách giúp ta bán, mà đỉnh đầu cái chuôi này cự kiếm bởi trong đoàn đội không có kiếm sĩ người chơi mưu cầu danh lợi, vì vậy đồng dạng thành thương phẩm. Ta trực tiếp cái chuôi này linh cấp cự kiếm giao cho độc luyến thu vũ, tỷ. Thanh kiếm này bắt được ngươi ở đây huyền hoàng thành đặc biệt cấp cho trong cửa hàng bán đi. Độc luyến thu vũ không khỏi sững sờ, tại sao phải phóng tới bên kia bán ngươi không sợ bị ám giả người chơi mua đi? Ta cười cười, ta thật không sợ, vũ khí này phẩm cấp tuy là cao, nhưng là chỉ có thể dùng trong chốc lát, hơn nữa, ta chính là vì để cho ám giả người chơi mua đi nó. Độc luyến thu vũ gãi đầu một cái, nhỏ không phải, ta biểu thị cũng có chút nhìn không thấu được ngươi. Ngươi nhỏ đầu bên trong đến cùng còn muốn cái gì a ha ha, tỷ, ngươi cảm thấy một bả linh cấp vũ khí có thể cải biến phi phàm cùng ám dạ giữa thực lực so với sao? Độc luyến thu vũ lúc này mới gật đầu, tốt nhỏ tử a, đừng nói tỷ tỷ gần nhất thật đúng là càng ngày càng thưởng thức ngươi, ngươi càng ngày càng có quyết đoán, lời nói này tỷ tỷ thích nghe cho nên mà, cái chuôi này vũ khí phiền phức tỷ. Tỷ ngọn bên trên 400 vạn kim tệ lên giá, bên trên không phải ngừng phát triển. Quải thượng 72 nhỏ lúc. Độc luyến thu vũ bấm ngón tay tính toán, hiện tại kim tệ tỷ suất hối đoái là 1 so với 2.8 ERB, 30 ho vạn chính là 84 ho vạn B, ngươi nhỏ tử thật HK, cao như vậy ngươi cảm thấy ám dạ quân đoàn bán đấu giá sao? Ta bình tĩnh gật đầu, tỷ, liền cái giá này, bọn họ xác định vững chắc mua, ôi trao đúng, cái chuôi này vũ khí ngọn một cái hạn mức cao nhất giá cả đi, 500 vạn kim tệ ngừng phát triển, cũng đừng quá độc ác. Ai? Độc Luyến Thu Vũ thở dài, nhỏ không phải, thật không nghĩ tới ngươi và cựu trắng làm thành ngày hôm nay việc này điên điệu. Tỷ, ngươi cũng đừng buồn bực, từ ngày đó ở trên du thuyền gặp được bạ tờ hợp sau đó, ta liền biết phi phàm cùng ám dạ đường đã phân xóa. Nhỏ không phải, ngươi là vì ta sao? Độc Luyến Thu Vũ rõ ràng mâu đảo mắt. Ta gật đầu, lại lắc đầu, không phải cũng là vì ngươi, vẫn là vì tung cửa. Ta là người Trung Quốc. Ta tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận cái gì bán quốc tặc hoạt động tại chính mình trong tầm mắt. Nhỏ không phải, thật xin lỗi, ta không nghĩ tới cựu trắng cư nhiên cũng là đỏ phở làm mỉ ngộ lao hồ lin này một viên quân cờ. Tỷ, người trước đây ở Italy thời điểm, chưa từng thấy qua cựu trắng sao? Căn bản cũng không có, ta đều không biết có một người như vậy. Độc Luyến Thu Vũ than thở, ta thật không nghĩ tới, ta biết đỏ phở làm mỉ ngộ nhiều năm như vậy. Hắn lại còn có như thế một viên quân cờ. Ta đệ xuống Độc Luyến Thu Vũ bả vai, tỷ, thật xin lỗi, ta về sau cũng không tiếp tục đề cập với ngươi tên cặn bã này. Độc Luyến Thu Vũ nhẹ nhàng vuốt ve mặt của ta, cười nhạt nói, ngốc nhỏ đứa bé, ngươi biết không tỷ tỷ tuyệt không chú ý tỷ tỷ còn là muốn cảm ơn ngươi, bởi vì ngươi tồn tại, bảo vệ tỷ tỷ thuần khiết, làm cho tỷ tỷ giữ 27 năm chỗ nữ thân, gần biến thành 28 năm. Tỷ tỷ, ngươi lại điều bị. Sao đoán, Độc Luyến Thu Vũ lúc này đột nhiên nhẹ kiễng mũi chân, nhanh như tia chớp ở trên trán của ta hôn khẽ một cái, lò gặp đi, ta đem vũ khí này treo lên tiệm bách hóa đã đi xuống. Sắc mặt của ta hừng đỏ, tỷ, ta đừng suy nghĩ nhiều, xuống đi, ngươi đã sớm đói bụng không nhìn Độc Luyến Thu Vũ thân ảnh dần dần đi xa, ta tâm lý nổi lên một tầng rung động, 170cm hoàn mỹ thân cao. Nữ thần một dạng gần như hà khắc vóc người cùng tuyệt mỹ dung nhan, bưu hạn chung mang theo ôn nhu tình tình, cô bé như vậy, người nam nhân nào không phải tâm động? Ta thừa nhận, ta đã cùng Độc Luyến Thu Vũ tâm động quá, thế nhưng cái loại này tâm động, nhưng vẫn đều ở đây xây dựng ở nàng rốt. Cuộc là người nào bí mật này trên căn bản? Nàng thân thiết tựa như ta bên trái tay trái, nàng thân thiết tựa như con mắt của ta. Nàng thân thiết tựa như Âu Dương tỷ tỷ giống nhau, nàng rốt cuộc là có phải hay không Âu Dương tỷ tỷ, nàng đến cùng ẩn chứa như thế nào bí mật? Ta quá nhớ đã biết, thật sự là quá nhớ đã biết. Nhưng là ta biết, ta không thể hỏi, mà ta cũng không dám hỏi, rất có thể bởi vì ta rất hiếu kỳ mà để cho nàng tuyển trạch rời đi, thế nhưng, ta sẽ hỏi, mà nàng cho ta câu trả lời ngày nào đó. Cũng chắc chắn là ta có thể bảo hộ của nàng ngày nào đó mang theo một loại kiên nghị không thể lay động lòng tin. Ta hạ tuyến. Tháo xuống quang cảm kính mắt, đột nhiên cảm giác toàn thân khoan khoái rất nhiều. Ngày hôm nay trận đại chiến này đánh thư kinh lưu thông máu, cũng đem mình cái bụng đánh đói bụng. Mở cửa thời điểm, đã ngửi được từ lầu một trong đại sảnh tung bay hương vị cái quái gì vậy. Không cần xuống lầu ta đây đều đạp phải mùi này là cái gì sơn đông món ăn nổi tiếng hành đốt hải sâm. Mà không đúng, không phải đơn thuần hành đốt hải sâm, đây cũng là móng bò gần cách thủy hải sâm, ăn ngon hơn càng tu bổ đông đông không riêng gì những thứ này, cả nhà bên trong còn bay kiền hoa mùi vị, dường như có ta thích ăn nhất kiền hoa hết châu cùng kiền hoa tảo phở không tệ không tệ, ta hôm nay lại muốn mở ra sát giới, ta đây nổi cơm à, tới tới tới, cùng ta đây đại chiến 300 hiệp đang ở ta xoa tay nóng lòng ngọc thử thời điểm, phía sau đột nhiên một cái đôi bàn tay trắng như phấn theo vào. Đánh ta kém chút té xuống lầu, mẹ kiếp, chết chịu chịu ở chỗ này y y cái em mờ ao, nhanh lên xuống lầu rửa tay đi. Ta nhất thời lệ rơi đầy mặt, lao bản, không thịnh hành khi dễ như vậy, ta không phải khi dễ ngươi cũng được, các lộ ủy chưa kiến đoàn bằng chứng cùng thanh tiêu cự kiếm bán rồi, tiền tham ô phân ta. Một phần vậy được rồi, ngươi tiếp tục khi dễ ta đi. Mẹ kiếp, ngươi cái này tiền mê cùng phỉ nhi điều khản một lúc sau, ta nghiêm túc, phỉ nhi, ta nói thực sự. Đến khi số tiền này xuống tới, ta thật muốn phân cho ngươi một phần, ta còn thiếu ngươi không ít tiền đâu. Phỉ nhi nhất thời sinh khí, ngươi khiếm biển phải không đầu tư khoản tiền kia không muốn ngươi còn, ngươi đây là cần gì phải ngươi nếu như khách khí như vậy, hiện tại liền cút cho ta ra phòng làm việc phỉ nhi, ngươi đừng sốt ruột, ta thật không phải là ý tứ này. Vậy ngươi thì ít chọc ta tức giận phỉ nhi khí hành hành cho ta vài quyền, cũng một bản nữ lấy ta cần cổ, đem ta hướng lầu túm. Đến, nhỏ thằng nhai con, cút vào ta trong phòng đến, để cho ta hảo hảo ngược ngươi. Lúc này, mới vừa từ trong phòng đi ra Độc Luyến Thu Vũ nhất thời cả kinh, mẹ kiếp, chân hỏa bạo nổ a, cái này tình huống gì? Phỉ Nhi hiểm ác cười cười, tỷ, ngươi cũng theo ta cùng nhau vào đi, theo ta cùng nhau ngược cái này nhỏ thằng nhãi con. Ta lão lệ tung hành, tỷ, cứu ta. Độc Luyến Thu Vũ nói, cứu ngươi là không có vai diễn, vì không phải vạ lây người vô tội, ta quyết định bang Phỉ Nhi một bà. Mẹ kiếp, ta đây muốn cùng ngươi tuyệt giao kiệt kiệt, đã muộn vì vậy, ta cơ hồ là bị hai người lôi vào Phỉ Nhi trong phòng. Thế nhưng, giữa lúc ta cho là mình cũng bị Phỉ Nhi điên cuồng nhịu lận thời điểm, Phỉ Nhi lại hướng về phía Độc Luyến Thu Vũ làm một ánh mắt, Độc Luyến Thu Vũ hội ý, lập tức đem cửa phòng nhốt vào. Phỉ Nhi cũng thả ta, chỉnh sửa một chút cổ áo của ta, được rồi, nhỏ không phải, trình diễn xong, kỳ thực đem ngươi kêu lên đến, là có chuyện muốn nói với ngươi nói. Ta xem liếc mắt Độc Luyến Thu Vũ, chuyện này tỷ tỷ cũng có thể tham dự, nói rõ chuyện này chắc là lẳng lặng cùng cây ớt chuyện. Phỉ Nhi gật đầu, nhỏ không phải, ngươi luôn là thông minh như vậy. Ta đây sẽ mở cửa thấy núi, cái nguyền nét tiết, ta không hy vọng ngươi làm cho nhỏ tinh cùng cây ớt về nhà ăn tết.